Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũ kỹ cửa sắt bị mang lên, phun trào lên một trận gió nhẹ liên miên màu xanh biếc ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong chập chờn hỗn hợp. Nàng liền thế này trầm trầm nhìn xem viên kia nguyên bản ngồi xổm một thiếu nữ cây xanh trước mấy ngày La Tịch xâm nhập vào Lục gia, tìm đúng cơ hội cho nàng chuyển tới nàng ở Lục gia vườn hoa làm thợ tỉa hoa tin tức. Hứa Thập Nguyệt sờ lấy tờ giấy kia thượng lồi lõm, khó có thể tin, lợi dụng sáng sớm nàng muốn đi chiếu cố hoa hồng cơ hội cùng La Tịch ước định gặp mặt. Lại không muốn hai người vừa đụng vào nhau còn không có thượng nói một câu, môn liền lại bị người thận trọng đẩy ra. Mà người tiến vào cũng không là người khác, chính là Hứa Thập Nguyệt trong ấn tượng cái kia cho tới bây giờ cũng sẽ không dậy sớm Lục Thời Chăn. Hai người chính lo lắng đây có phải hay không là Lục Thời Chăn bày mai phục. Lại nhìn thấy vị này Lục đại tiểu thư vậy mà tự mình cho một gốc thực vật lật ra thổ. Bởi vì mất đi thị giác, thiếu nữ Hứa Thập Nguyệt nghe được so La Tịch rõ ràng, cũng so với nàng phải hiểu người này vui buồn thất thường đang nói cái gì. Bụi cây này bị Lục Thời Chăn tự mình hầu hạ thực vật là từ gian phòng của nàng bị lặng yên không tiếng động dọn đi, cũng hoặc giả nói là thay xà đổi cột. Mà mục đích cuối cùng nhất thế mà chỉ là muốn để nàng tin tưởng, cho thuốc của mình không có độc. Là có thể an tâm tiếp nhận trị liệu. Không ai có thể lý giải một cái điên phê mạch não, nhưng muốn tiếp tục dùng âm tình bất định để giải thích Lục Thời Chăn cái này một loạt hành động, Hứa Thập Nguyệt từ đầu đến cuối không có cách nào thuyết phục chính mình. Nàng có thể đem hai lần xử trí đối bản thân nói năng lỗ mã. Âm người hầu, xem như người này ở trước mặt mình tiếp tục làm hữu thiện tiết mục. Nhưng sau lưng lẩm bẩm lầu bầu. Nàng lại không cách nào dùng quá khứ kinh nghiệm đến tổng kết ra một đáp án. Thiếu nữ bình tĩnh giữa lông mày hơi hơi nhíu lên một tòa núi nhỏ, nàng thật sự là không rõ người này phí lớn như vậy công phu làm gì. Nàng Lục Thời Chăn nếu là thật không phải muốn để bản thân trị liệu, đại khái có thể ở phát hiện bản thân từ chối trị liệu về sau, học bản thân nhị bá, trực tiếp trói bản thân, mỗi ngày phái người nhìn chằm chằm chích uống thuốc là được. Nghĩ tới đây, Hứa Thập Nguyệt giữa lông mày lướt qua một chút khinh miệt giọng mỉa mai. Kia rũ xuống cổ tay theo bản năng giật giật, trong nhà ấm tuần hoàn không khí quấn qua tay cổ tay, ôn hòa ngăn chặn hơi lạnh, giống như là đêm đó ở phòng tắm bị nàng xem như gậy dò đường tay. Uể oải cây xanh ở chung quanh sinh cơ bừng bừng bên trong hết sức rõ ràng, trầm hậu một vệt ép tới Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh hờ hững đồng từ tràn đầy lên một tầng cảm xúc không rõ khó hiểu. Đây là từ khi nàng ngủ đến nay. Lần thứ nhất có người nguyện ý tôn trọng ý nguyện của nàng, thử thư giải nàng. Nhưng người này lại là Lục Thời Chăn. Tiểu thư, nhiệm vụ sau khi thất bại ta vẫn luôn lại tìm ngài. Cái tên điên này thật sự là làm quá không chê vào đâu được. Chúng ta mất không thiếu thời gian, để tiểu thư đợi lâu, là kế hoạch chúng ta không chu toàn, thật xin lỗi. La Tịch vang lên thanh âm cắt đứt Hứa Thập Nguyệt suy nghĩ, nàng không để lại dấu vết lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trấn An nói, ta vẫn là từ cây chỗ kia đi ra, mục đích đã đạt đến, không có cái gì có thể xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt sở dĩ sẽ bởi vì Lục Thời Chăn nhận lời cùng với nàng lại tới đây, là bởi vì lúc trước La Tịch kế hoạch đưa nàng từ phòng bệnh mang đi lúc, gây ra rủi ro. Không đợi tới tiếp ứng người Hứa Thập Nguyệt một mình ra bệnh viện, không biết là bất hạnh vẫn là vô cùng may mắn. Chiếc kia kém chút đụng vào trong xe của nàng đang ngồi là Lục Thời Chăn. Cứ việc có Hứa Thập Nguyệt câu nói này, La Tịch vẫn là mặt mũi tràn đầy áy náy. Nàng liền nhìn như vậy rốt cục gặp lại Hứa Thập Nguyệt, đen thui khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, tràn đầy lo lắng. Tiểu thư ngài gần nhất thế nào? Cái tên điên này có không có làm khó ngươi? Ngươi có không có bị khi dễ? Trôi qua không tốt, cũng bị khó xử cùng khi dễ. Nhưng chân thật trả lời vừa hội tụ ở trong cổ họng. Hứa Thập Nguyệt do dự một chút lại cũng không nói ra miệng. Nói không tốt cũng còn hào, Lục Thời Chăn vài ngày trước trong nhà An lần tay vịn, nàng tùy tiện chạm đến chỗ nào, đưa tay liền có thể sờ đến. Lần gần đây nhất khó xử cũng là vài ngày trước, nàng để nàng đi hái hoa hồng, sau đó nàng chịu sở hữu khi dễ, đều có thể được chỗ dựa. Nếu như nói âm tình bất định tính cách chú định người này sẽ chợt hảo chợt hư, vậy nàng hiện tại tốt cái này một mặt cũng biểu hiện được quá lâu. Hứa là muốn cho La Tịch an tâm, Hứa Thập Nguyệt khe khẽ lắc đầu. Không có, ta còn hảo, nhưng ta nhìn tiểu thư ngài vẫn là gầy, La Tịch chau mày, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Nơi này thực tế không phải một cái rất tốt điểm dừng chân. Ta đi theo tiên sinh nhiều năm như vậy, còn không có thấy qua có chỗ nào người nhất định phải ngày mùa thu bên trong cũng phải hoa hồng cười mở đâu. Người điên như vậy chúng ta vẫn là nhanh chóng cách xa Hào. La Tịch trong lời nói tràn đầy đối Lục Thời chăn chán ghét, Hứa Thập Nguyệt lại bình tĩnh như trước. Nàng cũng không có nhận lấy, rời đi, cái đề tài này nói tiếp, mà là hỏi, bọn họ đều đang tìm ta. Đúng vậy, ngài đại bá cùng nhị bá đều đang tìm ngài. La Tịch gật đầu, tiếp lấy lại để cho Hứa Thập Nguyệt yên tâm. Bất quá sở hữu có thể cung cấp đầu mối đồ vật chúng ta đều đã tiêu hủy, bao quát chúng ta tìm tới ngài những cái kia dấu vết để lại. Chắc hẳn hiện tại càng khó hơn tra được ngài ở chỗ này. Còn có một việc, La Tịch trả lời lưu loát, nửa câu sau lại do dự một chút. Nàng nhìn xem so bản thân hơi thấp một điểm Hứa Thập Nguyệt, tiếng nói gian nan. Chúng ta tra được, tiên sinh chuyện, là Hứa thủ nhàn làm. So sánh với bị người hầu làm khó dễ bị thương đau đớn, La Tịch câu nói này mới là Hứa Thập Nguyệt không thể thừa nhận sự tình. Trong nhà ga nổ tung, phụ mẫu ngoài ý muốn qua đời, cuối cùng kẻ thu lợi là ai Hứa Thập Nguyệt không phải không có phát giác được. Nàng giống như là bên ngoài vườn hoa trung thu trong ngày còn tại chứa hoa hồng, vận mệnh cùng người khác hợp lực loay hoay nàng, cũng không lực phản kháng. Vừa dày vừa nặng mây rừng ở hoa phòng phía trên, Hứa Thập Nguyệt tiếng nói theo bị triệt hồi ánh nắng cùng nhau chỉ mấy phần. Ba ba bên kia còn có thứ gì là của ta? Hứa thủ nhàn thôn tính tốc độ rất nhanh, địa sản, thương trường chờ rất nhiều đầu to thực tế cổ phần khống chế người cũng đã biến thành hắn. Chúng ta trong tay liền chỉ còn lại một cái năm nay vừa thành lập tiểu khoa học kỹ thuật công ty còn tính là đem ra được. La Tịch trả lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ, Hứa Thập Nguyệt phụ thân cao hứng thì sẽ cùng nàng giảng một chút thương mại sự tình, nhuộm dần lấy nàng cũng có thể nghe hiểu không ít. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, tiếng nói nhàn nhạt tổng kết nói. Cho nên hắn kém đến chính là một cái danh chính ngôn thuận. Ân, La Tịch gian nan gật đầu, tiếp lấy lại trấn an nói. Nhưng là tiểu thư không nên nản chí, ta chịu tiên sinh trợ giúp nhiều năm. Nhất định sẽ không để tiên sinh phu nhân chết không nhắm mắt, cũng không nhất định sẽ không để tiên sinh vất vả phát triển gia nghiệp bị gian nhân chiếm cứ. Ta liền xem như đánh bạc cái mạng này đi, cũng nhất định sẽ trợ giúp tiểu thư báo thù. Thanh âm của La Tịch phá lệ kiên định quả cảm, Hứa Thập Nguyệt biểu tình trên mặt cũng không như mới vừa rồi lúc bình tĩnh. Ánh nắng sát qua tầng mây rơi xuống một cái khe hở, mặt của cô gái trên viết không dễ bị phát giác bài xích. Lại là một cái, mệnh. Nàng không thích nghe đến chữ đó, hai tay trống trơn, sống sót đều giống như một loại gánh vác. Càng hoảng sợ luận báo thù, yên tĩnh bên trong, Hứa Thập Nguyệt đạm thanh giảng đạo. Không nóng này, Hứa Thập Nguyệt gác lại ý đồ rõ ràng, La Tịch nghe rõ. Giống như là lăn than rơi vào nước lạnh bên trong, trên mặt của nàng tràn đầy không hiểu. Tiểu thư, nhưng Hứa Thập Nguyệt không cho nàng tiếp tục nói cơ hội, quay người đánh gãy nói. Là tổng trợ. Ta không thể đi ra quá lâu, đi về trước. Phòng chậm rãi đem mây đẩy cách hoa phòng xa lại xa, ánh nắng giống như là kéo màn che từ La Tịch trong tầm mắt một lần nữa dâng lên. Thiếu nữ màu tím nhạt bằng bông váy chập chờn ở chung quanh màu xanh biếc bên trong, cẩn thận bước chân đem váy xẹt qua lá xanh quá trình kéo dài rất chậm. La Tịch liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt rời đi bóng lưng, há to miệng, vẫn là không có nhẫn tâm đuổi theo nàng nói tiếp. Nàng nghĩ... Để thế này một người mới vừa trưởng thành không lâu hài tử tiếp nhận cũng gánh chịu đây hết thảy, thật có chút quá mức tàn nhẫn. Nhưng gia hại người vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, nàng sớm muộn có một ngày vẫn là phải gánh vác lên tới. Ung dung tự tại thời gian luôn luôn như thời gian qua nhanh, 11 ngày nghỉ lễ quốc khánh kỳ thời gian trong nháy mắt liền quá hết, Lục Thời Chăn cũng nghênh đón nàng ở cái thế giới này vườn trường sinh hoạt. Nghe thấy sao, Lục Thời Chăn ngồi ở trong lớp trên vị trí của mình. Ngón tay nhẹ khấu trừ hai cái dấu ở tóc dài hạ tai nghe. Hừng đông lớp luôn luôn hò hết ầm ĩ, cho dù là quý tộc nữ cao cũng không ngoại lệ. Tụ chung một chỗ người không phải ở chép bài tập, chính là đang chia hưởng 11 ngày nghỉ du lịch tấm ảnh. Mà liền tại mảnh này la hét ầm ĩ bên trong, Lục Thời Chăn trong tay truyền đến từng tiếng lạnh đáp lại. Ân, là thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt từ nhỏ thân thể liền không tốt, sau người buổi tối một năm học. Mặc dù nàng đã trưởng thành, nhưng vẫn là một học sinh lớp 12. Bởi vì mù, nàng ở học kỳ này khai giảng làm tạm nghỉ học, Nhưng Lục Thời Chân nhìn thấy nguyên chủ màu cam phần mềm bên trong chữ nổi tài liệu giảng dạy mua ghi chép, liền biết Hứa Thập Nguyệt đây không chỉ là tự học chữ nổi, còn không nghĩ rơi xuống chương trình học. Tuân theo hết thầy phục vụ vì nữ chủ phương châm, Lục Thời Chân lại một lần phát động bản thân tiền giấy năng lực, để Tôn Di lấy được hiện tại tốt nhất thu âm dụng cụ truyền tin, chuẩn bị vụng trộm đem đi học nội dung cùng Hứa Thập Nguyệt đồng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là mấy ngày nay bản thân một ngày làm một việc thiện làm cũng không tệ lắm, hệ thống tấp nập ngã úp trở nên chậm chạp rất nhiều. Hứa Thập Nguyệt cũng đón nhận đề nghị này của mình, ánh nắng từ một bên cửa sổ rơi vào Lục Thời Chân trên bàn học, tự nhiên vểnh lên chân một lay một cái. Nàng liền nhìn như vậy đặt ở sách phía sau mê ngươi thu âm khí, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần tràn đầy cảm giác thành tựu đắc ý, trừ điểm đều trở nên chậm, thêm điểm sẽ còn xa không? Ngay tại Lục Thời Chân rất vui vẻ ảo tưởng bản thân thêm điểm lúc tình cảnh, cửa đột nhiên truyền tới rối loạn tưng bừng. Giống như là có cái gì quý giá đồ vật bị vận vào, nữ sinh chỉ cao khí ngang chỉ huy nói. Các ngươi cẩn thận một chút, đụng hư các ngươi nhưng không thường nổi. Ngồi ở hàng sau nữ sinh thấy thế tràn đầy tò mò. Thần thần, ngươi đây là đem trong nhà cái kia thanh đặc biệt đắt tiền đàn sen lô mang tới chưa? Ân, nữ sinh kia điểm một cái cằm. Đầu từ đầu đến cuối ngẩng cao lên. Ta bây giờ là thủ tịch, đương nhiên muốn dùng dạng này đàn mới được. Hoa, nghe nói cái này đàn là thần thần ba ba cố ý từ Italy không vận tới, trên thế giới chỉ có 5 thanh. Tốt như vậy đàn, đến 7 chữ số A, thế này thanh thế to lớn ra trận không khó dẫn tới cả lớp ánh mắt cùng thảo luận, nữ sinh dương lên khóe môi phá lệ hưởng thụ thời khắc này thổi phồng. Lục Thời Chân nâng cằm lên nhìn xem cái hình dáng này có chút nhìn quen mắt hộp đàn, không khỏi khẽ híp con mắt, ở trong lòng hỏi. Nàng ai a? Tiểu Cầu phản ứng phá lệ nhanh, điều lấy Lục Thời Chân bạn cùng lớp tin tức, nói. Tôn thần thần, trong nhà làm thiết bị buôn bán, 2 năm này gửi, giống như Hứa Thập Nguyệt là trường học ban nhạc thành viên, cũng là kéo đàn sen lô. Nha, Lục Thời Chân gật gật đầu. Nháy mắt liền hiểu người này thế này thanh thế thật lớn đem đàn sen lô lấy được phòng học nguyên nhân. Bất quá nàng không phải là một bám đít người, cũng không quen nhìn những người này, nhìn qua liền khinh thường thu hồi tầm mắt của mình. Chỉ là trống không tác nghiệp vừa bị lật ra, ngay cả một chữ còn không có viết xong, một cái Lục Thời Chân lại thục tất bất quá tên ở ngay cửa trận kia khoe khoang thổi phồng bên trong vang lên tới. Hiện tại Hứa Thập Nguyệt không có ở đây, thần thần ngươi liền thành thủ tịch. Một nữ sinh tò mò mà hỏi, vấn đề này đã hỏi tới Tôn Thần Thần trong lòng, nàng 10 phần khinh thường cười một tiếng, kéo dẫm nói. Nàng ở ta chắc cũng là ghế đầu, nàng tiểu học mới bắt đầu luyện đàn, ta thế nhưng là 3 tuổi lại bắt đầu, thiên phú tư lịch ta đều cao hơn nàng ra một mảng lớn. Nhìn xem nàng ngày bình thường kia một bức giả thanh cao bộ dáng, bây giờ là sợ lộ ra nguyên hình, dứt khoát đừng không học được đi. Chỉ là Tôn Thần Thần kéo dẫm còn không có đợi đến người chung quanh phụ họa, cười lạnh liền vang lên trước lên. 3 tuổi học đàn, thế nào bị tiểu học mới bắt đầu học đàn người đẻ ép 2 năm A, Lục Thời Chân vẫn là ngồi ở cái ghế của nàng thượng, chống lên cánh tay nâng nàng hơi hơi nghiêng đầu. Kia mềm mại tóc đen từ mặt nàng bên cạnh chiếu nghiêng xuống, ở ánh nắng bên trong có một loại nồng đậm mà đen lạnh cảm giác. Ý thức được là người nào nói chuyện. Mới vừa rồi còn náo nhiệt lớp học đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Tôn thần thần khoe khoang không thành, ngược bị nghẹn một chút, lúc này nghiêm nghị quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thời Chân, một mình ngươi liền đàn cung cũng sẽ không cầm người, ở đây nói bậy bạ gì đó. Hứa Thập Nguyệt nàng liền là không được, chỉ pháp không được, nắm cung thủ thế cũng không đúng, tiết mục nghệ thuật diễn tập, nhiều lần nàng đều kéo sai rồi. Vậy nàng chính thức diễn xuất thời điểm sai lầm sao? Lục Thời Chân chống đỡ mặt mình, bay bổng hỏi. Kia, Tôn Thần Thần lập tức bị Lục Thời Chân lời này nhét á khẩu không trả lời được, thở hổn hển giảng đạo. Đó bất quá là nàng vận khí tốt, lão sư ta nói với ta qua, nàng lúc đầu liền không có thiên phú gì, bất quá là cường nâng thôi. Cũng không biết nhà nàng có nghe nói hay không qua, đức không xứng vị, tất có tài ương. Trường học hảo tài nguyên đều hướng nàng nghiêng về, chiếm đoạt thủ tịch nhiều chàng như vậy, hiện tại cũng là nàng rác rưởi kỹ thuật nhiệt lực phản hồi thôi. Ác chốt mở một khi bị mở ra, liền sẽ không cách nào khống chế. Tôn thần thần lời nói càng khó nghe, ghen tị sinh ra ác độc chồng chất lên, xuyên qua tai nghe, ngập trời hắc ám từng tầng hướng cách xa vạn dặm Hứa Thập Nguyệt vọt tới. Mà vừa lúc này, quanh mình chợt yên tĩnh trở lại. Trước cửa sổ ánh nắng cũng không ôn nhu đem thiếu nữ thôn phệ ở sắt trắng trên thế giới, tai nghe chấn động nhè nhẹ chống đỡ ở tai của nàng xương. Hứa Thập Nguyệt lỗ tai giống như bị người che, giống như là có hồ điệp xẹt qua tầm mắt của nàng, ở yên tĩnh mênh mông bên trong, nàng nghe được những ngày này đến nàng quen thuộc nhất nhưng lại nhất thanh âm xa lạ. Ngươi không muốn nghe cái này nhược trí hồ ngôn loạn ngữ, ngươi kéo đàn là trên thế giới tốt nhất. Cách chương.